thần khí thịnh đường là siêu thoát rồi địa cầu khoa học kỹ thuật trăm vạn năm trở lên siêu cấp trí năng hệ thống, giải toán năng lực thiên hạ vô song, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ thế giới, chỉ sợ không còn có thứ gì giải toán năng lực theo kịp thần khí thịnh đường. Cho dù hiện giờ thần khí thịnh đường 10 thành năng lực phát huy không được một thành, nhưng là cũng đủ để dễ dàng suy tính ra này đó u minh quỷ tộc trong cơ thể nơi, thần hồn, đôi mắt, nguyên lực đều là phụ trợ. Thần khí thịnh đường xuyên thấu qua gian tâm thành quan sát được đến bước đầu số liệu, sau đó bằng vào này đó cơ bản số liệu, dễ như trở bàn tay mà liền tra xét tới rồi số chỉ u minh quỷ tộc trong cơ thể nơi, thậm chí ngay cả này đó u minh quỷ tộc chuyển quy luật đều bị thần khí thịnh đường nhất nhất phát hiện. Gian tâm thành xuyên thấu qua thần khí thịnh đường cấp ra kết quả, nháy mắt liền đánh chết chính chỉ quỷ tôn cấp u minh quỷ tộc, theo kịp phía trước 100 nhiều danh huyền lang cảnh tu luyện giả mấy phút đồng hồ thu hoạch, thậm chí so với bọn hắn mấy phút đồng hồ đánh chết u minh quỷ tộc còn muốn nhiều thượng gần gấp đôi. Nháy mắt đánh chết này chính chỉ quỷ tôn lúc sau, gian tâm thành đôi tay tìm tòi, đem chính chỉ u minh quỷ tộc thi thể hết thảy thu vào nạp giới giữa, quanh thân chính đạo kiếm khí tung hoành, lại lần nữa nhằm phía chung quanh chính chỉ u minh quỷ tộc. Tại đây chính chỉ u minh quỷ tộc phản ứng lại đây phía trước, chính đạo kiếm khí hung hăng mà đâm vào chúng nó, lại lần nữa đánh chết chính chỉ quỷ tôn cấp u minh quỷ tộc. Thu hảo này chính chỉ u minh quỷ tộc thi thể, gian tâm thành sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, tốc độ nhanh như lưu quang, quanh thân kiếm khí gào thét, bắt đầu thu hoạch đệ tam sóng u minh quỷ tộc. A a a, tiểu tử này tà môn, hắn có thể nhìn thấu chúng ta trong cơ thể nơi. Không hảo, chạy mau, kia nhân loại tiểu tử có thể thấm nhuần, hắn chỉ có một người, chúng ta vây giết hắn, chú ý bảo vệ tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo đệ tam sóng chính chỉ u minh quỷ tộc bị gian tâm thành đánh chết, còn thừa u minh quỷ tộc nhóm rốt cuộc phát hiện gian tâm thành tồn tại, hô to gọi nhỏ hoặc là đào tẩu, hoặc là xông tới một bên che chở, một bên muốn vây giết gian tâm thành, nhìn cấp xông tới 30-40 chỉ u minh quỷ tộc. Gian tâm thành khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, chính đạo kiếm khí tung hoành, nhảy vào nhóm người này u minh quỷ tộc giữa, nhìn đến kiếm khí đánh úp lại, này đàn u minh quỷ tộc trên mặt xẹt qua khinh thường chi sắc, số chỉ thượng vị quỷ tôn đao kiếm đều xuất hiện, trực tiếp trảm nát chính đạo kiếm khí. Chương 652, ta là luyện đan sư. Chỉ cần có sở phòng bị, này đó kiếm khí căn bản không gây thương tổn chúng ta mảy may, phía trước là chúng nó sơ suất quá. Các ngươi đều tiểu tâm một ít, kẻ hèn một cái huyền lang một gào tu luyện giả, bất quá là con kiến thôi, giết hắn lúc sau bản tôn muốn chính miệng ăn nó, sát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn đến chính đạo kiếm khí bị dễ dàng mà đánh nát, một đám u minh quỷ tộc đại hỉ, hung mãnh mà hướng tới gian tâm thành nhào tới, chỉ là liền ở ngay lúc này, bị chúng nó đánh nát chính đạo kiếm khí đột nhiên biến ảo trở thành mấy chục đạo kiếm khí, nháy mắt liền nhảy vào quỷ đàn giữa. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết qua đi, này hơn 40 chỉ u minh quỷ tộc trực tiếp bị kiếm khí đâm thủng đột tử đương trường, gian tâm thành tay chân cực nhanh, xông lên đem một đám u minh quỷ tộc thi thể hết thảy thu vào nạp giới giữa, lại lần nữa thu hoạch một đống lớn bảo vật, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian, chết ở gian tâm thành dưới kiếm u minh quỷ tộc liền đạt tới 60 nhiều chỉ, này đàn u minh quỷ tộc số phần có một thành viên đều bị gian tâm thành đánh chết, rốt cuộc khiến cho sở hữu u minh quỷ tộc chú ý. Nhìn mặt mang sợ hãi một đám u minh quỷ tộc nhóm, gian tâm thành trên mặt xẹt qua một mặt lạnh băng tươi cười, sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, chung quanh kiếm khí tung hoành, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào đại đàn u minh quỷ tộc giữa. A a a a a a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, nơi đi qua từng con u minh quỷ tộc tất cả đều cúi đầu, từ thượng vị đỉnh quỷ tôn, cho tới vừa mới bước vào quỷ tôn chi cảnh u minh quỷ tộc. Đối mặt gian tâm thành quanh thân mấy chục nói rừng trúc kiếm khí bắn chụm, không có một con quỷ có thể ngăn cản, sôi nổi bị đâm thủng, trở thành từng khối thi thể, rơi vào gian tâm thành nạp giới giữa. Một khi trong cơ thể bị phát hiện, này đó u minh quỷ tộc liền thành đợi làm thịt sơn dương, đặc biệt là gian tâm thành thực lực chi cường đã đạt tới 900 nhiều nói huyền lang thánh văn nông nổi, sức chiến đấu chi khủng bố chút nào không thua huyền lang tam gào nguyên sĩ, càng là hơn xa đại bộ phận u minh quỷ tộc. Cộng thêm thần khí thịnh đường có thể suy đoán tính toán ra này đó u minh quỷ tộc trí mạng nhược điểm nơi, này đó u minh quỷ tộc đối gian tâm thành tới nói bất quá là điểm tâm thôi, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, chết ở gian tâm thành dưới kiếm u minh quỷ tộc liền đạt tới 300 chỉ, còn thừa u minh quỷ tộc mắt thấy sự không thể vì, sợ hãi mà kêu to xoay người bỏ chạy, gian tâm thành sao lại buông tha này đó di động bảo vật, sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, đồng dạng nhảy vào hư không giữa. đuổi giết từng con u minh quỷ tộc, đem này hóa thành chính mình chiến lợi phẩm. Này! Này! Đây là có chuyện gì? Vạn Diệp đao trận giữa, Thổi Càn Sùng Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình, không có xem hoa mắt. Chính mình một đám nô bột đích xác bị một cái huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả giết bị đánh cho tơi bời mà chạy. Hơn nữa cái này huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả đã đánh chết hắn dưới trướng 8 phần trở lên nô bột. Nếu nói như vậy, liền ở bên cạnh Kỳ Dương đồng dạng trợn mắt há hốc mồm thời điểm, Vạn Diệp đao trận giữa Thổi Càn Sùng Kỳ bỗng nhiên một trương miệng, một quả toàn thân màu đen đột nhiên nhảy ra, hung hăng mà đánh sâu vào ở Vạn Diệp đao trận nơi nào đó. Sinh sôi mà ở Vạn Diệp đao trận thượng khai ra một cái chén khẩu lớn nhỏ phá động, bất quá tuy rằng khai ra phá động, Thổi Càn Sùng Kỳ thượng cũng xuất hiện vài đạo cái khe. A, Thổi Càn Sùng Kỳ kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành một trận âm màu xám u minh quỷ sương mù từ chén khẩu đại chỗ hổng trung lao ra đi, hướng tới phương xa chạy trốn, không tiếc thân bị trọng thương thoát đi nơi này. Kỳ Dương lúc này cũng phát hiện không thích hợp nhi, vội vàng thu hồi Vạn Diệp trận bàn, hướng tới Thổi Càn Sùng Kỳ đuổi giết qua đi. Quỷ vật trốn chỗ nào, cho ta lưu lại. Bất quá Kỳ Dương tốc độ so với Thổi Càn Sùng Kỳ kém vài phần, Thổi Càn Sùng Kỳ dùng ra ăn nải sức lực, nhảy vào u minh quỷ sương mù chỗ sâu trong, dừng ở một con thuyền hư không chiến thuyền mặt trên, âm u phòng nhỏ xoay tròn, bắn ra đạo đạo âm màu xám quang mang, đem còn sót lại mấy chục chỉ u minh quỷ tộc đều thu nạp trong đó. Thổi Càn Sùng Kỳ điều khiển hư không chiến thuyền xoay người bỏ chạy, thực mau liền biến mất ở trên hư không chỗ sâu trong. Kỳ Dương bất đắc dĩ mà nhìn biến mất không thấy hư không chiến thuyền, nhìn nhìn phía dưới có chút rách tung tóe Kỳ gia chiến thuyền, biết căn bản đuổi không kịp, liền cũng không có lãng phí cái này tinh lực cùng thời gian, chỉ là đáng tiếc làm này chỉ hạ vị đỉnh quỷ tướng cấp đào tẩu, nếu là có thể đánh chết nó cắn nuốt tiêu hóa nó thân thể cùng, thực lực của chính mình tất nhiên có thể tiến giai đến ám báo hai cánh đỉnh, thậm chí có khả năng tấn chức đến ám báo bốn cánh chi cảnh. Giang Tâm Thành cũng đầy mặt đáng tiếc mà nhìn đi xa hư không chiến thuyền, trải qua một vòng luân thu hoạch, Giang Tâm Thành nạp giới giữa đã nhiều 400 chỉ quỷ tôn cấp u minh quỷ tộc thi thể, nếu là có thể đem này đó u minh quỷ tộc thi thể cùng đều hấp thu, thực lực của chính mình ít nhất cũng có thể đủ đạp vỡ huyền lang một gào chi cảnh, thậm chí đánh sâu vào huyền lang nhị gào chi cảnh. Lúc này đây thật đúng là đại mùa thu hoạch nha, tuy rằng rơi rất mấy chục chỉ, bất quá bị chính mình đánh chết 400 chỉ u minh quỷ tộc trong cơ thể đều có âm u phòng nhỏ tồn tại, này đó âm u phòng nhỏ trung hẳn là cũng cất giấu không ít u minh quỷ tộc. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, thực mau liền dẫm đạp trong hư không loạn thạch, về tới hư không chiến thuyền trung. Giờ này khắc này hư không chiến thuyền thượng, tồn tại xuống dưới tu luyện giả chỉ có hơn 20 cái, trừ bỏ Kỳ Dương bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là huyền lang cảnh tu luyện giả, cơ hồ tất cả mọi người bị thương không nhẹ, nhìn đến Giang Tâm Thành trở về, một đám hoảng sợ mà nhìn hắn, đến bây giờ đều có chút khó có thể tin, Kỳ Dương đồng dạng như thế, Giang tiên sinh thật là lợi hại, tự nhiên lấy bản thân chi lực đánh chết như vậy nhiều quỷ tôn, không biết Giang tiên sinh là thấy thế nào xuyên những cái đó u minh quỷ tộc trong cơ thể nơi, Kỳ đại nhân đã quên ta là tứ phẩm luyện đan đại tông sư sao. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, Kỳ Dương sửng sốt, chợt kinh ngạc nói, ta biết luyện đan sư suy tính năng lực cực kỳ cường đại, nếu không nói cũng không có khả năng tính toán ra các loại linh tài linh thảo dung hợp khi quy luật, đặc biệt là tứ phẩm luyện đan đại tông sư, thậm chí có thể suy tính ra quỷ tướng trong cơ thể nơi, nhưng là ta chưa từng có gặp qua giống Giang tiên sinh lợi hại như vậy luyện đan đại tông sư, trong khoảng thời gian ngắn liền suy tính ra như vậy nhiều quỷ tôn trong cơ thể nơi. Giang tiên sinh thật là ta đã thấy suy tính năng lực lợi hại nhất luyện đan đại tông sư, ta ở suy tính một đạo thượng thiên phú cực cường, thậm chí có thể nói là xuất sắc, nếu không nói sư phụ cũng sẽ không thu ta làm đồ đệ. Sau lại hệ thống học tập luyện đan thuật lúc sau, ta ở suy tính chi đạo thượng năng lực tiến bộ vượt bậc, xa xa mà vượt qua tầm thường tứ phẩm luyện đan đại tông sư, cho nên vừa mới có thể đủ thông qua những cái đó quỷ tôn trong cơ thể âm u chi lực dao động tình huống. Cùng với chúng nó thân thể rất nhỏ động tác, phát hiện vận chuyển quy luật, do đó xác định cụ thể phương vị. Giang Tâm Thành bị chuyện nói, chương 653, nuốt quỷ. Luyện đan sư bởi vì thần hồn cường đại, thường xuyên luyện đan duyên cớ, đích xác đối với tính toán cùng suy đoán phương diện có viễn siêu thường nhân năng lực, cho nên ám dạ quần đảo một ít cường đại luyện đan sư ở gặp được u minh quỷ tộc thời điểm có thể dễ dàng mà suy tính ra u minh quỷ tộc trong cơ thể nơi. Tuy rằng như thế, nhưng là luyện đan sư bởi vì nhiều năm say mê với luyện đan thuật bên trong, sức chiến đấu phổ biến không cường, cho nên cho dù có thể suy tính ra U Minh quỷ tộc trong cơ thể nơi, nhưng là giới hạn trong sức chiến đấu, cũng nhiều nhất chỉ có thể đủ cùng cùng giai U Minh quỷ tộc đánh cái ngang tay, cho nên U Minh quỷ tộc cũng không như thế nào sợ hãi luyện đan sư, thậm chí có chút U Minh quỷ tộc còn thích cùng nhân tộc luyện đan sư giao chiến, bởi vì có chút luyện đan sư liền tính là suy tính ra chúng nó nơi, nhưng là bởi vì sức chiến đấu không đủ, chỉ cần chúng nó hơi có phòng bị, này đó luyện đan sư liền đánh không trúng chúng nó, mà chúng nó lại có thể bằng vào cường hãn sức chiến đấu dễ dàng đánh chết nhân tộc tôn quý luyện đan sư, suy yếu nhân tộc chỉnh thể thực lực. Nhưng là nếu một cái luyện đan sư chẳng những suy tính năng lực cực cường, sức chiến đấu cũng bất phàm nói, đối với cùng giai U Minh quỷ tộc tới nói liền tương đương với khắc tinh giống nhau tồn tại, thí dụ như Giang Tâm Thành. Bất quá Giang Tâm Thành siêu cường suy tính năng lực là mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng, nếu không có thần khí thịnh đường tương trợ, lấy Giang Tâm Thành suy tính năng lực nhiều nhất chỉ có thể đủ suy tính ra cửu giai quỷ binh cấp U Minh quỷ tộc trong cơ thể nơi, đến nỗi siêu thoát rồi quỷ binh chi cảnh, đặt chân đệ nhị bước quỷ tôn chi cảnh U Minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành căn bản suy tính không ra chúng nó nơi, chỉ có thần khí thịnh đường siêu cường tính toán cùng suy đoán năng lực, mới có thể đủ phụ trợ Giang Tâm Thành trong khoảng thời gian ngắn xác định U Minh quỷ tộc vị trí, do đó nói cho Giang Tâm Thành, từ Giang Tâm Thành cho này đó U Minh quỷ tộc trí mạng một kích, thần khí thịnh đường suy tính năng lực, ít nhất là Giang Tâm Thành 100 triệu lần trở lên, thậm chí dựa vào thần khí thịnh đường chi lực, Giang Tâm Thành liền quỷ tướng cấp U Minh quỷ tộc trong cơ thể nơi chỗ đều có thể đủ suy tính ra tới, âm U chi lực vận chuyển, thánh thể biến ảo, lực lượng dao động. Này hết thảy đều có thể đủ cấp thần khí thịnh đường cung cấp đại lượng cơ sở số liệu, căn cứ này đó cơ sở số liệu, thần khí thịnh đường có thể ở quá ngắn thời gian nội suy tính đến U Minh quỷ tộc vị trí. Đương nhiên, nếu U Minh quỷ tộc thực lực quá cường, làm Giang Tâm Thành thần hồn chi lực căn bản tra xét không đến chúng nó cụ thể tình huống nói, không có đủ số liệu duy trì, thần khí thịnh đường cũng suy tính không ra vị trí. Dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, lấy hắn hiện tại thần hồn chi lực, nhiều nhất chỉ có thể đủ đến ra tương đương với ám báo sáu cánh chi cảnh thượng vị quỷ tướng thân thể tình huống, trải qua thần khí thịnh đường suy tính lúc sau, có thể tìm được thượng vị quỷ tướng trong cơ thể cụ thể vị trí. Nếu là U Minh quỷ tộc đột phá thượng vị quỷ tướng công cùng xiềng xích, đặt chân quỷ bá chi cảnh nói, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực liền quan sát không được quỷ bá cấp U Minh quỷ tộc tình huống thân thể. Bất quá ngay cả như vậy, có thần khí thịnh đường phụ trợ, cộng thêm tự thân gấp 10 lần với cùng giai tu luyện giả thực lực, Giang Tâm Thành cũng có tự tin có thể cùng hạ vị quỷ tướng tranh phong, thậm chí có rất đại khả năng đánh chết hạ vị quỷ tướng, đạt được phong phú tiền lời. Xem ra về sau muốn tìm cơ hội nhiều đi đánh chết một ít U Minh quỷ tộc, đối người khác tới nói sợ chi như hổ U Minh quỷ tộc, đối có thần khí thịnh đường phụ trợ Giang Tâm Thành tới nói lại là đại bổ chi vật, nếu có đại lượng U Minh quỷ tộc có thể cắn nuốt hấp thu nói. Thân thể hắn cường độ chắc chắn lấy khủng bố tốc độ tiêu phi tiến mạnh, Kỳ Dương đám người nghe được Giang Tâm Thành nói hắn ở suy tính chi đạo mặt trên thiên phú tư chất tuyệt đỉnh lúc sau, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đối đãi Giang Tâm Thành thái độ càng thêm cung kính, ngay cả Kỳ Dương cũng nhịn không được đối Giang Tâm Thành chấp đệ tử lễ, mọi người nghỉ ngơi một phen lúc sau, đem hư không chiến thuyền hảo hảo mà tu bổ một chút, một ngày sau mới lại lần nữa bước lên đường xá, Triều Kỳ Vân Linh đảo chạy đến, tinh xảo khách phòng trung. Giang Tâm Thành nhắm chặt cửa phòng, tiến vào luyện công thất, lấy ra một khối hạ vị quỷ tôn thi thể, trên mặt tươi cười đầy mặt, U Minh quỷ tộc đã chết lúc sau thân thể liền sẽ trở nên cứng đờ, cũng sẽ khóa nhập chúng nó thân thể giữa, hơn nữa toàn thân tinh hoa lực lượng cũng không sẽ tiết ra ngoài, nhìn trước mặt hạ vị quỷ tôn, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, đôi tay vươn, chậm rãi đặt ở trước mặt hạ vị quỷ tôn thi thể mặt trên, theo Giang Tâm Thành động tác, 10 cắn nuốt lốc xoáy chậm rãi hiện lên. Dừng ở khối này hạ vị U Minh quỷ tôn thi thể mặt trên, trong đêm tối quần đảo, U Minh quỷ tộc chia làm nhất giai đến cửu giai U Minh quỷ binh, tương đương với nhân tộc tu luyện giả nhất giai đến cửu giai nguyên sĩ, là U Minh quỷ tộc tầng chót nhất, giống như là con kiến giống nhau, số lượng nhiều không kể xiết, một khi có thể đột phá quỷ binh gông cùng xiềng xích, bước vào đệ nhị bước, U Minh quỷ tộc liền có thể tiến hóa lột xác trở thành quỷ tôn, thực lực tương đương với nhân tộc huyền lang cảnh tu luyện giả, chia làm hạ vị trung vị cùng thượng vị, phân biệt đối ứng huyền lang một gào, huyền lang nhị gào cùng huyền lang tam gào chi cảnh nhân tộc tu luyện giả, quỷ tôn phía trên là quỷ tướng, đồng dạng chia làm hạ vị, trung vị cùng thượng vị, thực lực tương đương với nhân tộc tu luyện giả ám báo hai cánh,

To như vậy Kỳ Vân Linh đảo diện tích gần như vô biên vô hạn, không biết bao quát nhiều ít hư không, mênh mông mà huyền phù ở tối tăm trời cao giữa, tản ra bàn mỏng huy hoàng khí thế. Nghe nói Kỳ Vân Linh đảo diện tích to lớn, ước chừng là Du Long đảo trăm ngàn cái, nguyên bản Giang Tâm Thành còn có chút không tin, chính là hiện giờ tận mắt nhìn thấy mới biết không giả, thậm chí so trong truyền thuyết chỉ có qua mà đều bị cập. Nguyên bản Giang Tâm Thành cho rằng so địa cầu lớn mấy chục cái Du Long đảo liền rất khổng lồ, chính là không nghĩ tới cùng Kỳ Vân Linh đảo so sánh với, Du Long đảo bất quá là gặp sư phụ, cùng Kỳ Vân Linh đảo chênh lệch quá lớn, huy hoàng, đồ sộ, vô biên vô hạn, bàn mỏng, rộng rãi. Này đó từ ngữ đều có thể còn đâu Kỳ Vân Linh đảo thượng, từ xa nhìn lại, Kỳ Vân Linh đảo liền như vậy huyền phù ở trên hư không giữa, ngạo nghễ mà nhìn xuống phạm vi mấy chục trăm triệu hàng ngàn hàng vạn tòa hoang đảo cùng cấp thấp đảo nhỏ, giống như một con thông thiên triệt địa cự thú. Nhìn trước mặt khí thế tận trời Kỳ Vân Linh đảo, Giang Tâm Thành cũng là vì chi nhất lăng, chung quanh rất nhiều lần đầu tiên đi vào Kỳ Vân Linh đảo tu luyện giả đồng dạng bị chấn động không thể chính mình, ngơ ngác mà đứng ở hư không chiến thuyền thượng nhìn chằm chằm Kỳ Vân Linh đảo, hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, mãi cho đến có người lớn tiếng kêu to lên, Giang Tâm Thành mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt bắn ra lộng lẫy sáng ngời quang huy, như thế khổng lồ kinh người đảo nhỏ, xa xa mà là có thể đủ cảm giác được mặt trên tận trời nguyên lực, có thể nghĩ trên đảo có thể dựng dục nhiều ít thiên tài địa bảo cùng các loại nguyên tinh, chỉ cần có thể được đến trong đó 1% 1/1000, liền cũng đủ Giang Tâm Thành đột phá huyền lang cảnh gông cùng xiềng xích, đặt chân ám báo cảnh, Kỳ Vân Linh đảo, ta tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 656, ai thật ai giả? Kỳ Vân Linh đảo, Kỳ Phong Cương, Kỳ gia ở Kỳ Vân Linh đảo lớn nhất cảng chi nhất, cũng là Kỳ gia hoàng gia cảng, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng kinh người cực kỳ, cơ hồ mỗi cái canh giờ đều có gần trăm tao hư không chiến thuyền ra vào Kỳ Phong Cương. Giờ này khắc này ở Kỳ Phong Cương lớn nhất bỏ neo khẩu chỗ, hơn 10 vị mặc hoa bào Kỳ gia cao tầng so le không đồng đều mà lập, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng tới phương xa hư không nhìn lại, ở bọn họ phía sau, mấy ngàn Kỳ gia đệ tử chỉnh chỉnh tề tề mà đứng, tự hồ ở hoan nghênh người nào đã đến. Thấp thấp nghị luận thanh ở trong đám người vang lên, 90 tứ trưởng lão thật sự cho chúng ta Kỳ gia mời chào một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư sao, 90 tứ trưởng lão thật là quá lợi hại, đi ra ngoài thu thập điểm linh thảo là có thể đủ mời chào đến một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư, nghe nói vị kia luyện đan đại tông sư vẫn là xuất thân từ hoang đảo, tuổi cư nhiên mới 2000 hơn tuổi tứ phẩm luyện đan đại tông sư nha. Chúng ta Kỳ Vân Linh đảo đã mấy ngàn năm không có xuất hiện quá như thế kinh tài diễm diễm luyện đan thiên tài. 90 tứ trưởng lão lần này thật là công cao cái thế. Ai nói không phải đâu, nếu 90 tứ trưởng lão gửi thư không sai nói, vị kia tứ phẩm luyện đan đại tông sư mới chỉ có 2.500 tuổi, thọ mệnh còn trường đâu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, vị này luyện đan thiên tài sinh thời tuyệt đối có thể đặt chân tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư cảnh giới, trở thành Kỳ Vân Linh đảo thượng lợi hại nhất luyện đan sư chi nhất, thậm chí rất có khả năng đạp vỡ bình cảnh, trở thành chúng ta Kỳ Vân Linh đảo tuyệt vô cận hữu đan vương. Nói vậy Vân gia sẽ không bao giờ nữa dám theo chúng ta Kỳ gia đối nghịch, 90 tứ trưởng lão hẳn là sẽ không gạt người, nếu không nói lần này cũng sẽ không có hơn 10 vị trưởng lão tiến đến nghênh đón vị kia thiên tài luyện đan đại tông sư. Ngươi xem ngay cả gia chủ cùng nhị trưởng lão đều tự mình trình diện nghênh đón. 90 tứ trưởng lão khẳng định không có gạt người. Kỳ gia tu luyện giả nhóm một mảnh vui mừng, đối với Kỳ Dương vì Kỳ gia lại mời chào một vị luyện đan đại tông sư, hơn nữa vẫn là một vị thiên tài luyện đan đại tông sư sự tình, hiển nhiên Kỳ gia tất cả mọi người là vỗ tay hoan nghênh. Rốt cuộc nhiều năm trước tới nay Vân gia vẫn luôn ở luyện đan đại tông sư số lượng thượng đè ép Kỳ gia một đầu, khiến cho Kỳ gia đệ tử có thể phân phối linh đan diệu dược vĩnh viễn thiếu Vân gia một mảng lớn. Nhiều lần ở chém giết chiến đấu kịch liệt trung bởi vì đan dược không đủ mà có hại, một vị tân luyện đan đại tông sư gia nhập, sẽ sử Kỳ gia linh đan diệu dược số lượng cùng chất lượng tất cả đều bay lên một cái bậc thang, Kỳ gia cũng sẽ xuất hiện càng nhiều huyền lang cảnh nguyên sĩ, bọn họ về sau cầu đan địa phương lại nhiều một cái này làm cho Kỳ gia tu luyện giả nhóm có thể nào không mừng rỡ như điên. Đương nhiên cũng có không hài hòa địa phương, đó chính là hơn 10 vị trưởng lão trung đứng ở góc chỗ vài tên tứ phẩm luyện đan đại tông sư, này vài tên luyện đan đại tông sư tuổi nhỏ nhất cũng có 8.000 hơn tuổi, lớn tuổi nhất thậm chí đã có 1.700.000 hơn tuổi, khoảng cách xuống mồ vì an đã rất gần rất gần. 2.500 tuổi tứ phẩm luyện đan đại tông sư, ta sống nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy như vậy luyện đan thiên tài, ha ha, thật không biết là thật là giả, không khẩu Bạch Nha vừa nói thôi, là thật là giả ai biết, lại không có chứng thực quá, chúng ta vẫn là nhìn kỹ hẳn nói, bất quá này tốt xấu cũng coi như là một chuyện tốt, nhiều một cái luyện đan đại tông sư, về sau chúng ta luyện đan áp lực liền giảm bớt không ít, là tứ phẩm luyện đan đại tông sư hẳn là không có sai, nhưng là số tuổi như thế nào liền còn chờ thương thảo. Nếu là số tuổi thật là 2500 tuổi nói, khi này Giang Tâm Thành ở trưởng lão bảng thượng xếp hạng liền phải tăng lên vài vị, nói không chừng là có thể đủ xếp hạng chúng ta giữa nào đó người phía trên lâu, rốt cuộc tuổi trẻ cũng là một loại tư bản, xếp hạng thế nào đảo không sao cả, quan trọng là nếu hắn thật là 2500 tuổi tứ phẩm luyện đan đại tông sư nói, gia tộc chỉ sợ sẽ khuynh tận toàn lực bồi dưỡng hắn, để có thể bồi dưỡng ra một vị xưa nay chưa từng có đan vương. Nói vậy chúng ta có thể phân phối đến luyện đan tài nguyên liền phải giảm rất nhiều. Cho nên ta cảm thấy tiểu tử này khẳng định cũng là đánh như vậy chủ ý, muốn đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên, cho nên mới nói chính mình là 2500 tuổi luyện đan đại tông sư. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có người địa phương liền có ích lợi gút mắt, này đàn tứ phẩm luyện đan đại tông sư một phương diện cũng không tin tưởng Giang Tâm Thành chính là 2500 tuổi luyện đan đại tông sư. Về phương diện khác cũng lo lắng Giang Tâm Thành tới lúc sau sẽ phân đi bọn họ linh thảo linh tài linh tinh, cho nên cũng không như thế nào hoan nghênh Giang Tâm Thành. Hiện giờ tự cho là Giang Tâm Thành là ở khoe khoang đại khí, liền muốn vạch trần Giang Tâm Thành gương mặt thật, liền tính không thể đủ đuổi đi Giang Tâm Thành, ít nhất cũng có thể áp áp Giang Tâm Thành nổi bật, khiến cho Giang Tâm Thành ở trưởng lão bảng thượng xếp hạng rơi chậm lại vài vị, như vậy đạt được tài nguyên cùng linh thảo linh tài linh tinh liền sẽ giảm rất nhiều. Tương ứng bọn họ có thể đạt được tài nguyên linh tinh liền sẽ nhiều không ít. Bất quá này mấy cái luyện đan đại tông sư ở khổng lồ kỳ gia trước mặt dù sao cũng là số ít người. Kỳ gia đại đa số người vẫn là đặc biệt hoan nghênh Giang Tâm Thành vị này tuổi trẻ luyện đan đại tông sư đã đến. Đặc biệt là kỳ gia xếp hạng đệ nhất cùng vị thứ hai hai vị trưởng lão. Gia chủ kỳ thần long cùng nhị trưởng lão hình đường chi chủ kỳ chiêu đức. Không nghĩ tới Giang Tâm Thành đã đến thế nhưng khiến cho lớn như vậy oanh động. Tự nhiên có như vậy nhiều trưởng lão tự mình tiến đến nghênh đón, xem ra tất cả mọi người đều đối vị này mới tới tứ phẩm luyện đan đại tông sư ký thác kỳ vọng cao nha. Kỳ thần long một trương mặt đen, không giận tự uy, trên đầu có một cái tận trời biện đỉnh hiện ra vì 90 độ cong chiết, hoặc nhìn giống như là một cây cờ xí giống nhau, nếu là người bình thường trác như vậy bím tóc sẽ có vẻ đặc biệt buồn cười, nhưng là không biết sao lại thế này, như vậy bím tóc trác đến kỳ thần long trên đầu lúc sau, lại làm kỳ thần long có vẻ càng thêm uy nghiêm, thậm chí có một loại quỷ dị cảm giác thần bí. Nghe xong kỳ thần long nói, đứng ở hắn bên cạnh, đầu bạc râu dài, tiên phong đạo cốt kỳ chiêu đức hơi hơi mỉm cười, gia tộc đã gần trăm năm không có mời chào đến tân tứ phẩm luyện đan đại tông sư, hiện giờ rốt cuộc mời chào tới rồi một vị, nghe nói vẫn là một vị 2500 tuổi tứ phẩm luyện đan đại tông sư, các vị trưởng lão tự nhiên tò mò thực, huống chi còn có người ta tự mình tới rồi nghênh đón. Có nhiều như vậy trưởng lão nghe tin mà đến đảo cũng bình thường, cũng không biết vị này tuổi trẻ tứ phẩm luyện đan đại tông sư là thật là giả, nhưng đừng báo sai rồi tuổi mới hảo, ta đã cùng Kỳ Dương luôn mãi xác nhận qua, hắn nói cho ta có chính thành trở lên có thể là thật sự, bởi vì vị này tứ phẩm luyện đan đại tông sư trên người sinh mệnh hơi thở cực kỳ nồng đậm, hơn nữa tràn đầy thực, tuyệt đối không phải cái loại này mấy ngàn tuổi trở lên, có chút dáng vẻ già nua trưởng giả. Kỳ thần long ngưng thanh nói, Kỳ Dương ánh mắt rất lợi hại, tình hình chung hạ căn bản sẽ không nhìn lầm, cộng thêm cái kia Giang Tâm Thành cũng chính miệng nói cho chính hắn có 2500 tuổi, cho nên chuyện này chính thành chính là thật sự. Kỳ Chiêu Đức thở vào một hơi dài, đầy mặt khiếp sợ nói, nếu thật là nói như vậy, nói không chừng chúng ta lần này thật muốn mời chào đến một vị luyện đan thiên tài, như thế tuổi trẻ tứ phẩm luyện đan đại tông sư, đời này kiếp này tuyệt đối có thể đặt chân tứ phẩm thượng giai chi cảnh. Thậm chí có tấn chức trở thành đan vương khả năng. Mà Giang Tâm Thành một khi trở thành đan vương, chúng ta Kỳ gia liền có khả năng xuất hiện thiên hổ cảnh bá chủ, chương 657, tôn quý. Ai nói không phải đâu. Kỳ thần long bị Kỳ Chiêu Đức một phen nói đầy mặt hướng về chi sắc, nếu là Giang Tâm Thành thật sự có thể tấn chức trở thành đan vương nói, người ta liền đều có khả năng đột phá gông cùng xiềng xích, đặt chân xưa nay chưa từng có thiên hổ cảnh. Một khi người ta trở thành thiên hổ cảnh bá chủ, Vân gia đối chúng ta tới nói đem lại không phải cái gì trở ngại, Kỳ Vân Linh đảo cũng đem tẩn về chúng ta sở hữu, nhìn đôi mắt tỏa ánh sáng Kỳ Thần Long, Kỳ Chiêu Đức biểu môi, hiện tại nói này đó còn sớm đâu, trước chờ kia tiểu tử đặt chân tứ phẩm thượng giai đỉnh luyện đan đại tông sư chi cảnh lại nói, chỉ cần hắn có thể thuận lợi mà đặt chân tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư chi vị, chúng ta liền kiếm lớn. Đến nỗi đan vương chi cảnh, vẫn là trước hết nghĩ tưởng thì tốt rồi, chúng ta Kỳ Vân Linh đảo tự cổ chí kim khi nào ra quá đan vương cấp luyện đan sư, ông hy vọng quá lớn, tiểu tâm thất vọng cũng lại càng lớn, ngươi nha, luôn là cho ta dội nước lã. Kỳ Thần Long lắc lắc đầu, liếc mắt thấy gốc vài tên luyện đan đại tông sư liếc mắt một cái, bất quá có người tự hồ đối với chúng ta Kỳ gia nhiều một vị luyện đan đại tông sư có chút không vui. Kỳ Chiêu Đức theo Kỳ Thần Long ánh mắt nhìn qua đi, khẽ cau mày, kia mấy cái gia hỏa, những năm gần đây vẫn luôn ỷ vào là chúng ta Kỳ gia ít ỏi không có mấy cái luyện đan đại tông sư, luôn là đầy đủ loại điều kiện, một chút cái nhìn đại cục niệm đều không có, nếu không phải chúng ta Kỳ gia thật sự ly không được bọn họ, ta đã sớm muốn đem bọn họ hết thảy đuổi đi, những lời này cũng liền nói, dù sao cũng là đã trải qua muôn vàng hung hiểm mới thành tựu luyện đan đại tông sư, có chút tính tình đảo cũng bình thường. Kỳ Thần Long cười khổ nói, lần này mới tới luyện đan đại tông sư, hẳn là có thể cho bọn hắn đề cái tỉnh, làm cho bọn họ có chút động lực, nhiều cho chúng ta Kỳ gia luyện chế một ít linh đan diệu dược. Đúng rồi, chờ đến Giang Tâm Thành gia nhập gia tộc lúc sau, đem các loại tài nguyên nhiều nghiêng một ít cho hắn, đồng thời giảm bớt còn lại luyện đan đại tông sư tài nguyên, làm cho bọn họ bên trong có chút cạnh tranh, chúng ta Kỳ gia mới có thể đủ được đến càng nhiều càng tốt linh đan diệu dược. Kỳ Chiêu Đức gật gật đầu, hảo, chuyện này giao cho ta là đến nơi, ta sẽ làm bọn họ hảo hảo cạnh tranh một phen. Nhìn Kỳ Chiêu Đức âm âm biểu tình, Kỳ Thần Long hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nhìn về phía nơi xa hư không, tới, theo Kỳ Thần Long cùng Kỳ Chiêu Đức chậm rãi mà đi, tiến đến nghênh đón hư không chiến thuyền, chung quanh hơn 10 vị Kỳ gia trưởng lão cùng nhau hướng tới nơi xa nhìn qua đi, còn có đi theo ở này đó trưởng lão mặt sau mấy ngàn huyền lang cảnh tu luyện giả, mỗi người duỗi dài quá cổ. Nhìn hướng hư không chiến thuyền bay tới phương hướng, hư không chiến thuyền đầu thuyền, Giang Tâm Thành cùng Kỳ Dương sóng vai mà đứng, Kỳ Dương thậm chí ẩn ẩn lui ra phía sau một chút, ánh mắt như tinh, nhìn về phía nơi xa rộng rãi khổng lồ Kỳ Phong Cương, là gia chủ cùng nhị trưởng lão. Nhìn đến Kỳ Phong Cương thượng khổng lồ hoang nghênh đám người, Kỳ Dương nhịn không được khiếp sợ mà hô, còn có như vậy nhiều trưởng lão cũng tới, Giang tiên sinh, ngươi chính là mấy trăm năm tới lần đầu tiên đã chịu gia chủ cùng nhị trưởng lão. Cùng với nhiều như vậy trưởng lão tự mình nên đón tân trưởng lão nha. Giang Tâm Thành đồng dạng nhìn về phía Kỳ Phong Cương, liếc mắt một cái liền thấy được Kỳ Thần Long đám người, từ đứng ở phía trước hơn 10 vị ám báo cảnh cường giả trên người, Giang Tâm Thành cảm giác được kinh người lực lượng dao động, đem phạm vi vạn dặm bao phủ trong đó, làm không khí đều có chút vặn vẹo lên. Ở này đó mạnh mẽ ám báo cảnh tu luyện giả phía sau, là số lượng chừng 5.000 trở lên huyền lang cảnh nguyên sĩ đại quân. Nếu nói phía trước Giang Tâm Thành đối Kỳ gia cường đại chỉ là có cái đại khái khái niệm nói, như vậy hiện giờ nhìn đến này mấy chục tôn ám báo cảnh cường giả, còn có mấy ngàn huyền lang cảnh tu luyện giả, Kỳ gia ở Giang Tâm Thành trong lòng mới có một cái xác thực ấn tượng. Phải biết rằng ở Du Long đảo, mấy ngàn năm qua cũng bất quá ra Hồng Sương Cốc chủ một cái gà mờ huyền lang cảnh tu luyện giả, ngay cả như vậy Hồng Sương Cốc chủ đã có thể hoành hành to như vậy Du Long đảo, trở thành Du Long đảo ông vua không ngai. Có thể nghĩ huyền lang cảnh tu luyện giả tôn quý cùng thưa thớt, đó là có thể thống trị một tòa so địa cầu lớn hơn mấy chục lần đảo nhỏ hùng chủ, nhưng là không nghĩ tới ở Kỳ gia, dễ dàng mà liền triệu tập nhiều như vậy Du Long đảo bá chủ một bậc huyền lang cảnh tu luyện giả tiến đến làm tiếp khách đám người, hơn nữa này đó huyền lang cảnh nguyên sĩ còn không phải Hồng Sương Cốc chủ cái loại này gà mờ huyền lang cảnh tu luyện giả, bởi vậy liền có thể nhìn ra Kỳ gia cường hãn, càng đừng nói ở đám người phía trước nhất. Thế nhưng chót vót hơn 10 vị ám báo cảnh cường giả, ám báo cảnh cường giả chính là có thể bằng vào bản thân chi lực hủy diệt toàn bộ Du Long đảo khủng bố tồn tại. Hiện giờ nhiều như vậy cường giả thế nhưng tụ tập ở Kỳ Phong Cương trước, cùng nhau nghênh đón hắn cái này tứ phẩm luyện đan đại tông sư, cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng có chút không thể tin được, đồng thời lại lần nữa thiết thực mà cảm nhận được tứ phẩm luyện đan đại tông sư ở Kỳ Vân Linh đảo địa vị chi cao. Đương nhiên, Giang Tâm Thành không biết chính là quan trọng nhất nguyên nhân không phải bởi vì hắn là cái tứ phẩm luyện đan đại tông sư, mà là bởi vì hắn là một vị tự xưng 2.500 tuổi tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Trong đêm tối quần đảo, luyện đan thuật cực kỳ khó tu, một phương diện luyện đan thuật tu luyện yêu cầu cường hãn thần hồn, rất nhỏ thao túng, cũng đủ nhiều linh thảo linh tài dùng để luyện tập. Về phương diện khác còn lại là ở học tập luyện đan trong quá trình tạc đan loại sự tình này có thể nói là chuyện thường ngày. Vô số muốn trở thành luyện đan sư tu luyện giả đều là bởi vì tạc đan làm cho thân thể bị hao tổn, từ đây không bao giờ đến tiến thêm, luyện đan thuật tự nhiên cũng sẽ tùy theo hoang phế, thậm chí trực tiếp bị đương trường nổ chết, luyện đan tính nguy hiểm cực cao, thậm chí có thể nói là ám dạ quần đảo tử thương suất tối cao chức nghiệp chi nhất, yêu cầu cao độ cùng cao nguy hiểm làm cho luyện đan sư số lượng vẫn luôn tăng lên không được, đặc biệt là cao cấp luyện đan sư số lượng, thí dụ như tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Một vạn cái tu luyện giả trung, bình quân xuống dưới chỉ có một tu luyện giả nguyện ý học tập luyện đan thuật, chính là một vạn cái luyện đan học đồ trung, nhiều nhất chỉ có 100 nhiều luyện đan học đồ có thể trở thành chân chính nhất phẩm luyện đan sư. Đến đổi mặt khác, hoặc là thần hồn không đạt được, rất nhỏ thao tác thiên phú không được, không có đủ tài nguyên dùng để luyện tập cho nên từ bỏ, hoặc là chính là ở luyện đan trong quá trình bởi vì tạc đan gặp bị thương nặng, hoặc là cúp, cái này tỷ lệ còn rất cao. Lúc sau 100 luyện đan sư trung, cuối cùng có thể thuận lợi mà đặt chân luyện đan đại sư chi cảnh, có thể có 10 liền rất không tồi, đến nỗi càng cao một tầng luyện đan tông sư, 10 luyện đan đại sư trung có một cái có thể tấn chức trở thành luyện đan tông sư liền phi thường chi không tồi, bình thường dưới tình huống, 100 luyện đan đại sư trung, nhiều nhất chỉ có một luyện đan đại sư có thể trở thành luyện đan tông sư, cuối cùng có thể đạp vỡ gông cùng xiềng xích, vượt qua lạch trời, trở thành tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Dựa theo tốt nhất tình huống tính toán, một vạn cái luyện đan tông sư, bình thường dưới tình huống không có một cái có thể trở thành luyện đan đại tông sư, 10 vạn cái luyện đan tông sư trung, có khả năng chỉ biết xuất hiện một vị luyện đan đại tông sư, có thể nghĩ trở thành luyện đan đại tông sư khó khăn có bao nhiêu cao, quả thực so trên địa cầu liên tục trúng 3 lần 500 vạn giải thưởng lớn tỷ lệ đều phải tiểu, cũng là vì như vậy, luyện đan đại tông sư địa vị mới như thế chi cao, thậm chí có thể lấy huyền lang cảnh thực lực cùng ám báo cảnh cường giả địa vị ngang nhau, hơn nữa càng tốt hơn. Chương 658, Hoàng gia diễn võ trường. Từ luyện đan tông sư chi cảnh đột phá đến luyện đan đại tông sư chi cảnh khó khăn to lớn, so với tu luyện giả từ cửu giai nguyên sĩ chi cảnh đột phá đến huyền lang cảnh ít nhất khó thượng gấp 10 lần, này vẫn là bảo thủ phỏng chừng, nếu không có như thế nói, Kỳ gia tòa ủng hùng thành vạn tòa, dưới trướng tài nguyên tài phú vô số, to như vậy gia tộc cũng không đến mức mới chỉ có 8 vị luyện đan đại tông sư, tấn chức như thế chi gian nan, luyện đan đại tông sư địa vị chi cao tự nhiên hơn xa huyền lang cảnh tu luyện giả, thậm chí với bình thường ám báo cảnh tu luyện giả, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là một vị luyện đan đại tông sư ít nhất có thể là một cái gia tộc huyền lang cảnh tu luyện giả số lượng phiên thượng một thành tả hữu, ám báo cảnh tu luyện giả số lượng gia tăng mấy trăm phần có một, trình độ nhất định thượng mà nói, luyện đan đại tông sư có thể tài bồi ra rất nhiều huyền lang cảnh tu luyện giả cùng ám báo cảnh tu luyện giả, chính là huyền lang cảnh tu luyện giả cùng ám báo cảnh tu luyện giả lại tài bồi không ra rất nhiều luyện đan đại tông sư, đây là hai bên chi gian chênh lệch, gia chủ, nhị trưởng lão, khoảng cách rất xa, Kỳ Dương liền đầy mặt kích động mà hướng tới Kỳ Thần Long cùng Kỳ Chiêu Đức chắp tay hành lễ, hắn cũng không nghĩ tới Kỳ Thần Long cùng Kỳ Chiêu Đức sẽ như thế coi trọng Giang Tâm Thành, thế nhưng tự mình tới Kỳ Phong Cương nghênh đón. Còn mang theo nhiều như vậy gia tộc trưởng lão, Kỳ gia cao tầng đối Giang Tâm Thành càng là coi trọng, liền càng là có thể đột hiện ra hắn công lao, cái này làm cho Kỳ Dương như thế nào không kích động, Giang Tâm Thành cũng đi theo Kỳ Dương cùng nhau chắp tay hành lễ, hư không chiến thuyền rơi xuống, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Chiêu Đức vội vàng đón đi lên, vị này chính là Giang Tiên Sinh sao, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Giang Tiên Sinh như vậy tuổi trẻ, cư nhiên đã đem luyện đan thuật tăng lên tới tứ phẩm luyện đan đại tông sư nông nổi. Phóng nhãn chúng ta toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo, đều không có xuất hiện quá như thế thiên phú trác tuyệt luyện đan sư, gia chủ quá khen. Giang Tâm Thành cười nói, Kỳ Dương vì Giang Tâm Thành giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta Kỳ gia gia chủ, đồng thời cũng là chúng ta Kỳ gia đệ nhất trưởng lão Kỳ Thần Long, vị này chính là chúng ta Kỳ gia nhị trưởng lão, đồng thời cũng là hình đường chi chủ Kỳ Chiêu Đức, bái kiến Kỳ gia chủ, nhị trưởng lão. Giang Tâm Thành chắp tay nói, theo sau Kỳ Dương lại vì Giang Tâm Thành giới thiệu còn lại hơn 10 vị Kỳ gia trưởng lão, lấy Giang Tâm Thành lòng dạ cùng tâm cơ, tự nhiên nhìn ra được kia vài tên Kỳ gia luyện đan đại tông sư đối chính mình không thế nào cảm mạo, hơi chút tưởng tượng liền ẩn ẩn minh bạch là chuyện như thế nào, đối này Giang Tâm Thành vẫn chưa để ở trong lòng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, những người này bất mãn không hề ý nghĩa, một phen hàn huyên, Kỳ Thần Long tự mình mang theo Giang Tâm Thành triều Kỳ Chi Thành bước vào, Kỳ Chi Thành chính là Kỳ gia ở Kỳ Vân Linh đảo Hoàng Thành, Kỳ Chi Thành bên ngoài có một cái thật lớn trang viên, tên là Hoàng gia diễn võ trường, nơi này là tiến hành khảo hạch địa phương, Mỗi một cái muốn gia nhập Kỳ gia ngoại tộc người, ở tiến vào Kỳ chi thành phía trước đều phải trước tiên ở Hoàng gia diễn võ trường thông qua khảo hạch. Hư không chiến thuyền thượng còn sót lại mười mấy họ khắc huyền lang cảnh tu luyện giả, có mười muốn gia nhập Kỳ gia, cho nên đi theo Giang Tâm Thành đám người cùng nhau đi hướng Hoàng gia diễn võ trường, đến nỗi còn lại mấy cái đều trực tiếp rời đi Kỳ Phong Cương, không biết đi đâu vậy. Hoàng gia diễn võ trường chiếm địa mấy ngàn bình phương, đình đài lầu các chót vót, chung quanh chính là liên miên núi lớn, là săn thú hảo địa phương, bên trong thường xuyên có Kỳ gia đệ tử vào ở. Diễn võ trường trung lớn nhất lôi đài chính là Hoàng gia lôi đài. Hoàng gia lôi đài chung quanh còn lại là các loại huấn luyện khảo hạch sử dụng đồ vật, muốn gia nhập Kỳ gia 10 tên huyền lang cảnh tu luyện giả liền phải ở này đó địa phương khảo hạch, đến nỗi Giang Tâm Thành, tiến hành còn lại là trưởng lão khảo hạch. Tin tức này một khi truyền ra, Hoàng gia lôi đài chung quanh liền vây đầy Kỳ gia tu luyện giả, đang thị huyền lang cảnh tu luyện giả liền có gần vạn người, ám báo cảnh tu luyện giả hơn 10 vị, còn lại huyền lang cảnh dưới tu luyện giả cao tới mấy vạn. Đem Hoàng gia lôi đài vây chật như nêm cối, có thể nghĩ một vị tân trưởng lão khảo hạch đối Kỳ gia tạo thành oanh động, đặc biệt là một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi cảnh tân trưởng lão, to như vậy Kỳ gia, ở Giang Tâm Thành đã đến phía trước gần chỉ có 98 vị trưởng lão, chấp chưởng Kỳ gia vạn tòa hùng thành, thống ngự Kỳ gia hàng tỷ phạm vi thổ địa, tương đương với mấy trăm tòa địa cầu địa vực diện tích, bình quân xuống dưới tương đương mỗi một vị trưởng lão đều chấp chưởng một tòa địa cầu. Mỗi một vị trưởng lão đều là Kỳ gia đầu sỏ trung đầu sỏ, nắm giữ kinh người quyền lực cùng tài phú, đặc biệt là Kỳ gia xếp hạng top 10 vị trưởng lão, có thể nói ở toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo bọn họ đều là đỉnh một đám người, Kỳ gia đã mấy trăm năm không có gia tăng quá tân trưởng lão rồi, đặc biệt là tứ phẩm luyện đan đại tông sư cấp tân trưởng lão, từ nơi này cũng có thể xem ra tới tân tăng một vị trưởng lão đối với Kỳ gia như vậy siêu cấp thế lực mà nói cũng không phải một việc dễ dàng, đúng là bởi vì như thế. Đương Kỳ gia tu luyện giả nhóm biết được Kỳ gia muốn gia nhập một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư trưởng lão thời điểm, mới lập tức khiến cho oanh động, đưa tới nhiều như vậy trưởng lão tự mình nghênh đón, còn có như vậy huyền lang cảnh tu luyện giả cùng bước đầu tiên trúc cơ nguyên sĩ nhóm, chúng ta Kỳ gia lại muốn tân tăng một vị đầu sỏ, hơn nữa vị này đầu sỏ thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, không biết có hay không cơ hội nhận thức một chút đâu, ai, đáng tiếc thực lực của ta còn không có đột phá đến đệ nhị bước. Liền cấp các trưởng lão làm tiểu thiếp tư cách đều không có, hảo đáng tiếc nha, Vân gia nếu là đã biết chuyện này, phỏng chừng lại muốn ngừng nghỉ mấy ngày rồi, đặc biệt là vị này tân trưởng lão vẫn là tứ phẩm luyện đan đại tông sư cấp trưởng lão, so bình thường ám báo cảnh tu luyện giả còn muốn hiếm lạ, cũng không biết vị này tân trưởng lão có phải hay không cái loại này thích tranh quyền đoạt lợi, chỉ mong hắn là cái dạng này trưởng lão, nói vậy hắn khẳng định sẽ bốn phía mời chào nhân thủ, khuếch trương chính mình thế lực. Chúng ta cũng liền có cơ hội. Rộn ràng nhốn nháo nghị luận thanh ở Hoàng gia lôi đài chung quanh vang lên, vây xem giả nhóm đối đãi Giang Tâm Thành thái độ không đồng nhất, bất quá hiển nhiên đều thực hoan nghênh Giang Tâm Thành vị này tân trưởng lão đã đến. Rốt cuộc Giang Tâm Thành chính là tứ phẩm luyện đan đại tông sư cấp trưởng lão, nếu đổi thành bình thường ám báo cảnh trưởng lão nói, chỉ sợ căn bản sẽ không tới nhiều như vậy người, càng không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý gia nhập này dưới trướng. Đã chịu này tiết chế, giờ này khắc này Kỳ gia tiến đến nghênh đón Giang Tâm Thành hơn 10 vị trưởng lão, không còn có một cái nghi ngờ Giang Tâm Thành tuổi tác, thậm chí còn có chút trưởng lão hoài nghi Giang Tâm Thành có phải hay không đem chính mình tuổi tác nói nhiều, bất quá sự thật chính là như vậy, bồng bột tinh thần phấn chấn, nồng đậm sinh mệnh hơi thở, khí phách hăng hái bộ dáng. Này hết thảy đều ở nói cho Kỳ gia các trưởng lão Giang Tâm Thành là cỡ nào tuổi trẻ, lại là như thế nào thiên phú trắc tuyệt. Ở năm ấy 2500 tuổi thời điểm liền trở thành tứ phẩm luyện đan đại tông sư, mấy vị Kỳ gia luyện đan đại tông sư cũng ngậm miệng lại, rốt cuộc nói không nên lời nghi ngờ nói tới, thậm chí đối Giang Tâm Thành cũng ẩn ẩn có chút kính sợ lên, 2500 tuổi luyện đan đại tông sư nha, bọn họ 2500 tuổi thời điểm đang làm gì, giống như còn ở nhị phẩm luyện đan đại sư, vẫn là tam phẩm luyện đan tông sư chi cảnh bồi hồi đi, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, đã vượt qua kia nói thiên địa hồng câu, trở thành một tôn giống như bọn họ tứ phẩm luyện đan đại tông sư, chương 659, làm đâu chắc đấy sao. Kỳ Thần Long lại tự mình cấp Giang Tâm Thành nói một phen quyền vị vinh quang khảo hạch sự tình, bất quá ở Giang Tâm Thành khảo hạch phía trước là trước quan kháng còn lại 10 huyền lang cảnh tu luyện giả khảo hạch, này đó huyền lang cảnh tu luyện giả khảo hạch chia làm tam quan, cửa thứ nhất là xác định tuổi cùng thực lực, phán đoán này thiên phú tư chất như thế nào, đồng thời cũng kiểm tra đo lường này tu vi cao thấp. Cửa thứ hai còn lại là khảo nghiệm một chút này sức chiến đấu tình huống,